Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Công Công ngước mắt liếc mắt Trạm Đế, rồi sau đó rũ mắt không có nói nữa. Trong lòng lại nghĩ Cửu Vương ra cảnh cáo, không cho phép lộ ra ám một tin tức cấp hoàng thượng. Kỳ thật thám tử sớm đã điều tra rõ ràng ám một thân phận. Ám một nguyên là Tân Châu Mộ Dung Hải bên người ám vệ. Mộ Dung Hải vì huấn luyện ám một không biết đến tiêu phí nhiều ít tâm huyết đâu. Chính là, hiện tại ám một lại đi theo Mục Thanh Ca bên người bảo hộ. An Công Công biết hoàng thượng trời sinh tính đa nghi. Nếu đem tin tức này tiết lộ cho hoàng thượng nhất định sẽ theo ám một manh mối điều tra ra Thụy Dương quận chúa một ít không muốn người biết sự tình. An Công Công tuy rằng hiện tại đoán không ra Thụy Dương quận chúa rốt cuộc có cái gì bí mật. Bất quá, An Công Công Trạm Đế dựa vào long ỷ phía trên như suy tư gì nghĩ. Vẫn là ghi nhớ Cửu Vương ra phân phó không có đem ám một tin tức tiết lộ cho hoàng thượng. Cửu Vương phủ, Phong Ngâm vội vàng vàng đuổi tới thư phòng. Mà lúc này Phượng Tiệt Trần đang ở cùng Mặc Ngôn thương lượng sự tình. Phong Ngâm liền gõ cửa đều không rảnh lo, trực tiếp liền đẩy cửa ra. Thở hổn hển nói, Vương gia, việc lớn không tốt. Mục tướng nhìn dáng vẻ dường như không được. Mặc Ngôn đã cả kinh dưới đột nhiên nhìn về phía giường nệm thượng Phượng Tiệt Trần. Phượng Tiệt Trần nguyên bản buông xuống đôi mắt chậm rãi nâng lên. Tối tăm hai tròng mắt làm người nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc. Chỉ là kia che giấu giống như bão táp giống nhau, lốc xoáy lại giống như muốn bộc phát ra tới giống nhau. Phong Ngâm cùng Mặc Ngôn đồng thời cảm giác được một trận gió lạnh nghênh đón. Mặc Ngôn cùng Phong Ngâm liếc nhau sau đó đột nhiên quỳ xuống. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Phong Ngâm đột nhiên phun ra một búng máu. Mà Mặc Ngôn tuy rằng không có hộc máu, sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Phong Ngâm che lại ngực quay cuồng đảo hải đau đớn. Từ thái y tra ra mục tướng Sở Trung Chi độc, tuy rằng đại bộ phận đều là đoạn trường độc. Nhưng là ở đoạn trường độc bên trong còn bao vây lấy tiểu bộ phận hạc đỉnh hồng. Trầm ngưng giải độc hoàn tuy rằng có thể khống chế độc tính lại không cách nào giải độc. Mục tướng tình huống đã phi thường không hảo. Mặc Ngôn kinh ngạc nhìn về phía Phong Ngâm. Hạc đỉnh hồng, kia chính là thiên hạ lợi hại nhất tuyệt đối chi nhất a. Chỉ sợ ai đều không có nghĩ đến Mục Chỉ Lan cư nhiên sẽ như thế đối đãi chính mình thân sinh phụ thân. Phượng Tiệt Trần sắc mặt trầm xuống. Đôi mắt bên trong tràn đầy thấu triệt tâm cốt lạnh lẽo. Mà đương Phượng Tiệt Trần chạy tới lao ngục bên trong, Từ Tuân đang ở cấp hôn mê bất tỉnh Mục Nguyên thi châm. Phượng Tiệt Trần lạnh lùng nhìn hôn mê này Mục Nguyên. Từ Tuân đem Mục Nguyên trên người ngân châm đều cấp nhổ. Nhìn ngân châm phía trên tràn đầy màu đen kịch độc, Từ Tuân lắc đầu nói, thi châm tiêu độc, thời gian đã muộn, Cửu Vương gia, thần tận lực. Phượng Tiệt Trần duỗi tay đem Mục Nguyên nâng dậy tới, sau đó vận công giúp hắn bức độc. Vương gia, Phong Ngâm cùng Mặc Ngôn đồng thời kêu, lại cũng đã ngăn cản không được Phượng Tiệt Trần. Từ Tuân bất đắc dĩ lắc đầu, nếu chỉ là bình thường đoạn trường độc, Cửu Vương gia sử dụng trăm ngưng giải độc hoàn tuyệt đối là có thể giải trừ. Nhưng là mục tướng Sở Trung Chi độc là hai loại độc dược hỗn hợp mà thành, lại là hạc đỉnh hồng, mục tướng không có lập tức mất mạng đã là phi thường không tồi. Dù cho hiện tại vận công cũng không có chút nào biện pháp. Phong Ngâm ngăn lại Từ Tuân nói, Từ thái y, ngươi hẳn là biết mục tướng đối với Thanh Ca tiểu thư tầm quan trọng. Nếu mục tướng có bất trắc gì, Từ thái y lại nên như thế nào cùng Thanh Ca tiểu thư công đạo đâu? Từ Tuân thật là đau đầu a, chỉ tiếc mục tướng trúng độc quá sâu. Hắn thật sự không có cách nào giải độc a, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Cửu Vương gia trên người. Nếu Cửu Vương gia có thể bảo vệ mục tướng tâm mạch, có lẽ chờ Thanh Ca trở về lúc sau thượng có một đường cơ hội. Từ Tuân cầm lấy ngân châm sau đó đối với Phượng Tiệt Trần nói, Cửu Vương gia, bảo vệ mục tướng tâm mạch tạng phủ. Phượng Tiệt Trần làm theo. Từ Tuân đem ngân châm đâm vào mục tướng huyệt bách hội bên trong, hy vọng có thể kéo thượng mấy ngày. Một canh giờ đi qua, Phượng Tiệt Trần cái trán tràn đầy mồ hôi. hắn thu hồi công lực, mà Từ Tuân cũng ở ngay lúc này đại công cáo thành. Lau mồ hôi thủy nói, tạm thời đem mục tướng độc tính ngăn chặn, bất quá chỉ có 3 ngày thời gian. Nếu Thanh ca đuổi đến trở về, có lẽ mục tướng còn có thể cứu chữa. Nếu 3 ngày lúc sau đuổi không trở lại, cửu vương gia, chỉ sợ thiên thần hạ phàm cũng không thể nề hà. 3 ngày, chính là Thanh ca tiểu thư dù cho là Mã Bất Đình đề gấp trở về chỉ sợ cũng muốn 5 ngày a, Mặc Ngôn nói. Từ Tuân nhíu nhíu mày, không biết nên như thế nào kỳ hảo. Mà Phượng Tiệt Trần hỏi, nếu trong vòng công hóa trong thân thể hắn độc, có không kiên trì 5 ngày? Từ Tuân áp lực nhìn Phượng Tiệt Trần, gật gật đầu nói, chính là có thể, bất quá yêu cầu nội công phi thường thâm hậu người. Dù cho là như thế này đối người tiêu hao phi thường to lớn, sẽ hao tổn này nhiều năm công lực, thậm chí khả năng đáp thượng này tánh mạng. Thần cũng không tán thành phương pháp này. Này liền tương đương dùng mệnh đổi mệnh a. Phong Ngâm cùng Mặc Ngôn đã nhìn ra Phượng Tiệt Trần trong lòng suy nghĩ. Vương gia không thể, ngươi vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều nội lực. Nếu ngươi có bất chắc gì chúng ta nên như thế nào hướng Hoàng thượng? Thanh ca tiểu thư công đạo. Phong Ngâm cố ý cường điệu Thanh ca tiểu thư. Từ Tuân cũng đi theo vội vàng nói. Vương gia, hắn nói có lý. Huống hồ mục tướng sở trung chi độc đựng Hạc Đỉnh Hồng. Trong thiên hạ không ai có thể đủ cởi bỏ Hạc Đỉnh Hồng chi độc. Dù cho là Thanh ca cũng không nhất định có biện pháp. Vương gia không thể mạo hiểm thử một lần. Từ Tuân biết cửu vương gia đối nam sở ý nghĩa cái gì. Nếu cửu vương gia có cái ngoài ý muốn, chỉ sợ đối nam sở phi thường bất lợi. Càng bị nói là hoàng thượng nên có bao nhiêu tức giận rồi. Phượng Tiệt Trần lại là sớm đã quyết định. Lạnh lùng nói, bổn vương chỉ có tính toán. Phong Ngâm, đem mục tướng đưa về tướng phủ. Cái gì? Phong Ngâm kinh ngạc ngẩng đầu. Vương gia, chính là hoàng thượng bên kia. Phượng Tiệt Trần hơi hơi nhíu hạ mày. Phong Ngâm liền lập tức nhắm lại miệng sau đó ý bảo phía sau người đem Mục Nguyên đưa về tướng phủ tu dưỡng. Từ Tuân gật gật đầu nói. Như vậy cũng hảo, nhà tù trước sau đều bất lợi với mục tướng tu dưỡng. Phượng Tiệt Trần nhìn mắt Mục Nguyên, sau đó bước đi ra ngoài. Mặc Ngôn theo sát sau đó. Vương gia, ngươi không sao chứ, như thế hao tổn công lực. Cường hãn nữa người chỉ sợ cũng khiêng không được. Phượng Tiệt Trần không nói gì. Mặc Ngôn đi theo Phượng Tiệt Trần nhanh chóng ra nhà giam. Mà cùng thời gian, thâm cung bên trong trạm đế đã được đến tin tức, nghe được An Công Công hội báo, nguyên bản đã nghỉ ngơi trạm đế đột nhiên sốc lên màn. Người nói cái gì? Hoàng thượng, cửu vương gia vì cứu mục tướng không tiếc hao tổn chính mình công lực. Hiện tại mục tướng đã bị cửu vương gia đưa về tướng phủ dàn xếp. Trạm đế khí liên tục ho khan. Nguyên bản dần dần chuyển biến tốt đẹp thân mình tại đây một khắc tựa hồ cũng bạo phát. Trạm đế đột nhiên xách lên An Công Công cổ áo. Ngươi đem lời nói mới rồi cho trẫm lặp lại lần nữa. Hoàng thượng, An Công Công nhìn buồn bực đến cực điểm hoàng thượng. Đáy mắt mang lên sợ hãi. Trạm đế đột nhiên đem An Công Công đẩy ra. Sau đó chống cái bàn liên tục ho khan. An Công Công vội vàng đệ thượng thủ khan. Trạm đế dùng khăn tay che miệng ho khan. Nhìn khăn tay mặt trên huyết. Trạm đế gắt gao nhéo. Truyền Phượng Tiệt Trần tới gặp trẫm. An Công Công biết hoàng thượng đã là phi thường sinh khí. Chỉ có như vậy mới có thể thẳng hô cửu vương ra tên đầy đủ. An Công Công đang muốn gật đầu đi gọi. Chính là lúc này một bóng hình lại trực tiếp từ ngoài cửa sổ bay tiến vào. An Công Công đang muốn kêu to thích khách. Lại nghe đến đây người mở miệng nói. Không cần truyền triệu, ta đã tới. An Công Công vội vàng che miệng lại đem yết hầu bên trong thích khách hai chữ cấp áp xuống. Người tới cư nhiên là cửu vương gia. Nô tài tham kiến cửu vương gia. Trạm đế đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Phượng Tiệt Trần. Ngươi còn có mặt mũi tới gặp trẫm. Theo sau đối với An Công Công xua xua tay. An Công Công gật đầu lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Sau đó thật cẩn thận đóng cửa lại. Đem cửa mấy cái tiểu thái giám đều đuổi. Quảng cáo. Cách chương.